Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1419, mâu thuẫn. Tô Dương tại Tô Ngọc Nhã nhà ở dưới, tạm thời không có chuyện gì, hắn dự định tại Tô Ngọc Nhã chỗ này ở thêm chút thời gian. Trong trường học thiết trí suối nước nóng nhà tắm, điều kiện có thể nói tương đối tốt. Bất quá ngâm trong bồn tắm đường cần phải bỏ tiền. Bình thường chỉ có một số trong tay so sánh dư giả học sinh hoặc là lão sư mới có thể tới nơi này tu luyện cả ngày. Tô Dương một người đi nhà tắm, chủ yếu là Tô Ngọc Nhã còn không có tan ca, cho nên hắn chỉ có thể một người đi. Bất quá coi như Tô Ngọc Nhã tan ca, hắn giống như cũng chỉ có thể một cái ngâm trong bồn tắm. Trong phòng tắm khẳng định là không thể nam nữ cùng tắm. Người ngâm mình ở trong phòng tắm có thể nói là tương đương dễ chịu. Riêng là tải suất mồ hôi về sau, làm Tô Dương theo nhà tắm ra đến thời điểm, đã hoàn toàn biến dạng. Thân thể cao 1m9, đẹp trai khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, bắp thịt cường tráng có lực. Bụng hiện lên ngược lại hình tam giác, 8 khối bắp thịt phân biệt rõ ràng nhô lên. Hai chân thon dài, ẩn chứa vô hạn bạo phát cùng hủy diệt năng lượng. Mặc quần áo tử tế, Tô Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, nhìn thấy nhà tắm trong phòng thể hình có không ít người. Sau đó đi vào, đi thẳng tới góc tường một đống thiết bị bên cạnh. Tô Dương nhìn lấy những thứ này không gì sánh được quen thuộc thiết bị. Trên mặt không khỏi hiển hiện một vệt ý cười. Trước kia đại học thời điểm, hắn đối phòng tập thể hình vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Tô Dương cởi xuống áo khoác, tiện tay khoác lên treo trên kệ áo. Một thân cân xứng rắn chắc bắp thịt tại xuyên cửa sổ mà vào trời chiều chiếu xuống lóe ra đồng sắc. Quang mang, sức nắm khí, máy kéo tay, bẻ cong khí, tạ tay, tạ. Máy chạy bộ, Tô Dương giống như đều chơi qua giống như, nếu có huấn luyện viên thể hình ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hắn đại trọng lượng, thấp số lần, nhiều tổ đếm, lớn lên chuyển vị, chậm tốc độ, mật độ cao, độc nhất trí, đỉnh phong co vào, tiếp tục khẩn trương, tổ ở giữa buông lỏng rèn luyện phương thức hoàn toàn phù hợp khoa học lý luận. Là một loại làm bắp thịt được đến lớn nhất rèn luyện hiệu quả luyện tập phương thức. Tô Dương tự sướng, có chút hưởng thụ, một trận dụng cụ thay nhau giày vò xuống tới. Trên thân lại quỷ dị liền mồ hôi đều không có ra một. Cứ như vậy, phòng tập thể dục người nhìn ánh mắt của hắn đột nhiên quỷ dị rất nhiều. Phải biết nơi này thiết bị đều là đặc chế. Trọng lượng phương diện muốn so phổ thông thiết bị lớn hơn nhiều. Đương nhiên rồi, trong phòng thể hình như là Tô Dương cao lớn như vậy, uy mãnh nam tử cũng không chỉ có hắn một cái. Một số biết võ công học sinh hoặc là lão sư cũng ở nơi đây đoán luyện thân thể. Chỗ này đại bộ phận thiết bị trên cơ bản đều là vì bọn họ chuẩn bị. Vị này soái ca rất lợi hại nha. Đúng vậy a. Mấy vị nữ sinh nhìn lấy Tô Dương anh tuấn khuôn mặt cùng cường kiện thể phách, tâm lý không khỏi có chút khuấy động. Hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều, tới nơi này tắm rửa đoán luyện rất nhiều người. Phòng tập thể hình rất lớn, có thể dung nạp hơn 1000 người. Hoa, mau nhìn, là thương thuật khoa Liễu Dương. Rất đẹp a, một cái thương thuật khoa không đi tu luyện phòng tu luyện chạy tới nơi này làm gì? Tán gái thôi, cái này điểm tâm nghĩ cũng không hiểu sao. Lục tục ngo ngoe có học sinh tiến đến. Trong phòng thể hình biến đến càng thêm náo nhiệt. Đi ra đi ra, máy ảo bị trưng dụng. Rõ ràng là ta tới trước. Làm gì, không chịu đi đúng không? Tốt tốt tốt, ta đi, ỷ thế hiếp người. Rõ ràng có chính mình phòng tu luyện còn chạy đến chúng ta nơi này đến đoạt máy ảo. Thật không biết xấu hổ. Được được, thiếu nói vài lời đi. Có học sinh rất bá đạo, cưỡng ép chiếm lấy tu luyện dùng máy ảo. Cái này để người ta rất phản cảm. cái gọi là máy ảo cũng là giả thuyết thực chiến diễn luyện. Tiến vào máy ảo bên trong về sau hội kết nối đại não. Sau đó cùng các loại giả thuyết cao thủ quyết đấu. Đây là bồi dưỡng học viên thủ đoạn. Hiệu quả rất tốt, mỗi cái đại học đồng đều đã áp dụng. Bất quá bởi vì phí tổn cao cho nên số lượng có hạn. Tô Dương không có đi bênh vực kẻ yếu việc khác nhân sự tình. Hắn thực sự không có cái kia hào hứng. Sau đó tìm đài máy chạy bộ chậm rãi chạy. Đúng lúc này, một vị mặc lấy quần áo bó sung mãn nữ tử đi tới. Cơ hồ thoáng cái hấp dẫn cửa tất cả mọi người ánh mắt. Nàng dáng người quá tốt, bộ ngực mượt mà, gợi cảm túi đứng thẳng mê người. Hạ thân màu đen ngang gối quần bó sát, trên thân quần áo bó màu đen. Quá đẹp, Tô Ngọc Nhã đứng tại cửa ra vào, mặt trứng ngỗng hình yêu nhã nhỏ bé viên nhu cùng trắng nõn. Mày liễu tinh tế cung đẹp, đôi mắt đẹp nhỏ bé tròn dụ hoặc, sống mũi gợi cảm nhỏ bé vận. Môi hồng nhuận phơn phớt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, ngạo nhân ba vòng càng làm cho tất cả tính sự định hướng nam nhân bình thường hai mắt đăm đăm. Máy chạy bộ phía trên, một người mặc màu trắng áo lót tên Cơ Bắp thấp giọng nói. Mẹ, vóc người này, lão tử trong nhà thiếu phụ có thể có Tô lão sư một nửa tốt. Ta cũng sẽ không đi ra hoa tâm a. Tô lão sư... Ta mỹ lệ nữ thần. Bên cạnh cùng nhau chạy bộ anh em cũng thấp giọng phụ họa nói. Nếu có thể cùng nàng ngủ một đêm, cũng là sống ít đi 2 năm lão tử cũng nguyện ý. Xuyệt. Chớ nói lung tung, ta nghe nói Tô lão sư danh hoa đã có chủ, mà lại lai lịch không nhỏ. Thôi đi, Tô lão sư như thế xinh đẹp nữ nhân mỗi người đều có cơ hội được không? Địa vị lại lớn cũng vô dụng, lão tử quyền đầu thì có thể dạy hắn làm người. Đồng dạng tại máy chạy bộ phía trên rèn luyện Tô Dương trong lúc vô tình nghe đến bên cạnh ba người nhàm chán đối thoại, nhếch miệng lên một vệt nhỏ cung. Không nói gì, xuyên áo lót trắng tên Cơ Bắp chừng Tô Dương liếc một chút. Lạnh lùng nói, xú tiểu tử, lão tử nói chuyện, ngươi cười cái gì? Tô Dương liếc đối phương liếc một chút, không có quản lý đối phương, tiếp tục làm chính mình sự tình. Trông thấy Tô Dương không có lên tiếng âm thanh, cho là hắn sợ, tên Cơ Bắp nhanh chân đi đến trước mặt hắn, cố ý lớn tiếng nói, thiếu cho ta giả câm vờ điếc, lão tử cha hỏi ngươi đâu, đại học sinh, thiên chi con cưng. Tô Dương biểu hiện rất có phong độ. Hắn nhìn trước mắt vị này thân thể bắp thịt tỷ lệ rèn luyện hoàn toàn mất cân đối nam tử. Hào hoa phong nhã mà nói, mời ngươi lăn đi, cảm ơn, tên Cơ Bắp phẫn nộ, chán nổi gân xanh lên, huy quyền hung hăng hướng Tô Dương địa ngực miệng đánh tới. Tô Dương tiện tay phất một cái, mượn lực đả lực tiết ra tên Cơ Bắp vừa nhanh vừa mạnh quyền kình. Sau đó hắn 5 ngón tay thành chảo, đội lên đối phương xương bả vai phía trên, lực lượng bạo phát, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên Cơ Bắp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hai tay của hắn dùng lực vạch lên Tô Dương đội lên chính mình bả vai đại thủ. Thân thể không ngừng run rẩy, phí công giãy giụa. Làm Tô Dương buông tay thời điểm, tên Cơ Bắp đã chớp mắt, đau ngất đi, người chung quanh tất cả đều ngơ ngác nhìn trong chớp mắt phát sinh đây hết thảy. Tên Cơ Bắp mấy cái người bằng hữu cũng không có đứng ra vì hắn ra mặt. Tới đi, muốn đánh nhau phải không ta toàn bộ tiếp. Tô Dương tương đương kiên cường, muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Tô Ngọc Nhã rốt cuộc tìm được Tô Dương, nàng vội vàng chạy tới ngăn lại mọi người, nói ra, nơi này là trường học, không cho phép đánh nhau, nếu không ghi lại xử phạt. Nghe nói như thế, muốn liên thủ đối phó Tô Dương người lập tức lui về sau một bước. Tô lão sư, là gia hỏa này gây sự trước. Đúng vậy, à Tô lão sư, chúng ta đều là hảo học sinh. đều là gia hỏa này sai. Chúng ta có thể làm chứng. Mấy cái học sinh vừa ăn cướp vừa la làng. Tô Ngọc Nhã nói, ta đều trông thấy, các người thì chớ nói lung tung. Được được, sự kiện này coi như, ta cũng không truy cứu các người trách nhiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.